Siêu cấp cưng chiều, chương 1071, khóa bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng râm ngoài cửa, Lê Tiếu vừa lái xe ra khỏi biệt thự họ Lê. Chiếc xe thể thao đỗ ở ven đường liền vang lên tiếng C1 ói. Tống Duyệt đã chờ ở đây suốt nửa tiếng. Rõ ràng là đang cố ý chờ Lê Tiếu đi ra. Lê Tiếu dừng xe, hạ kính xe hai xuống. Tống Duyệt xuống xe, hỏi dò, Tiểu Tiểu, em định về biệt thự sao? Lúc hỏi, cô liếc mắt nhìn qua bàn làm việc. Bất ngờ nhìn thấy cái hộp nhỏ được cô tự tay bọc lại đang ở trong tay Lê Quân. Tống Duyệt bước nhanh qua, đưa tay muốn lấy lại. Nhưng Lê Quân đã nhanh hơn cô. Giây phút cô nắm chiếc hộp, tay anh đã đặt trên mu bàn tay cô. Đây không phải quà tặng cho anh à, cô đi vào phòng ngủ. Khom người mở tủ đầu giường, cúi đầu nhìn, ủa, sao không có? Tối qua cô đã cố tình gói kỹ món quà bằng giấy rồi bỏ vào tủ đầu giường. Sao bây giờ nó lại không cánh mà bay? Anh đi công tác suốt. Biết được hôm nay Tống Duyệt trở về Nam Dương nên mới vội kết thúc cuộc họp để về nhà. Ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Kết quả, Tống Duyệt không có ở nhà. Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát. Lê Quân không mở hộp ra mà mang nó vào phòng sách. Trầm tư nhìn hộp quà hồi lâu. Lúc này, anh nắm lấy tay Tống Duyệt. Nên cơn đau dạ dày khó chịu. Hơi ngẩng đầu. Còn giận anh à, cô dừng chân lại. Đi đến trước cửa phòng sạch. Khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ. Theo cánh cửa mở ra. Bóng dáng của Lê Quân bất ngờ lọt vào mắt cô. Tống Duyệt hơi ngạc nhiên. Im lặng 2 giây mới hỏi. Không phải anh đã đi làm rồi sao? Tống Duyệt cảm nhận được nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay. Im lặng thở dài. Phủ nhận. Không, Tiếu Tiếu còn đang ở dưới lầu. Em xuống trước. Không giận anh vậy sao đi thủ đô lại không nói với anh? Lê Quân mấp máy môi. Cơn đau dạ dày lại ập tới. Trán cũng dịn lớp mồ hôi mỏng. Thuốc đau dạ dày ở đâu? Tống Duyệt đang muốn rút tay về. Nghe anh hỏi thể thì giật mình. Anh lại đau dạ dày hả? Lê Tiếu mỉm cười. Vâng, đi thôi. Thoáng chốc, hai chiếc xe hai đã một trước một sau hòa vào dòng xe cộ. Biệt thự Cảnh Loan. Tống Duyệt nắm tay Lê Tiếu đi vào phòng khách. JN không ước mở TV. Rồi bảo cô chờ một lát. Sau đó bước vội lên lầu. Lần này về thủ đô. Tống Duyệt chẳng những mua đặc sản. Mà còn chuẩn bị cho Lê Tiếu một món quà nhỏ độc đáo. Lúc tìm hộp thuốc. Anh bất ngờ tìm được cái hộp nhỏ này trong hộc tủ đầu giường. Nó to chừng bàn tay và được gói rất đẹp. Nếu không phải quà quý giá. Thì đã không được cô cất vào tủ thể này. Tất nhiên là không phải. Tống Duyệt trả lời không hề suy nghĩ. Mau trả cho em. Lê Quân trở tay nắm chặt lấy tay cô. Đáy mắt đen thẫm. Cái này là người khác tặng cho em. Lê Quân đáp ừ. Ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay của cô. Ừ, không phải chuyện lớn gì. Chắc do chưa ăn cơm chưa. Cách chương.